Ta thực sự siêu hung. Chương 197, gió mùa, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Trạm tại Trấn Vũ Ti người chạy đến trước tập kích Dịch Trạm người thần bí đều ào ào sớm rút lui. Làm Trần Húc tại Trấn Vũ Ti hộ tống lần sau đến Dịch Trạm về sau cũng không lâu lắm, hắn liền cùng Quách Lão tụ tập tại một gian phòng bên trong, mà chung quanh đều có huyền bào giáp sĩ thủ vệ cự tuyệt bất luận cái gì dám can đảm tới gần gian phòng người. Tại nghe thấy Trần Húc đào tẩu sau tình huống về sau, Quách Lão cũng không khỏi lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đúng vậy, ta nghĩ, Dịch Trạm tập kích hẳn là nhị ca bày kế. Trần Húc cảm xúc có chút trầm giọng nói, nếu không phải Trấn Vũ Ti người đuổi tới kịp thời, có lẽ ta đã sớm chết tại nhị ca trong tay. Tiểu công gia, nhị công tử còn cùng ngươi nói những gì sao? Quách Lão trầm mặc chốc lát nói, không có, Trần Húc lắc đầu nói, hắn nói dối, có thể hắn cũng không phải là không tin được Quách Lão. Mà là nhị ca nói một ít chuyện hiện tại không thích hợp nói cho Quách Lão. Nhất là nhị ca trước khi đi nói một câu kia cẩn thận phụ thân. Cái này không thể nghi ngờ trong lòng hắn khuấy động lên to lớn gợn sóng. Cẩn thận phụ thân, vì sao muốn cẩn thận phụ thân? Đại ca chết nhị ca sở tác sở vi phải chăng đều có ẩn tình khác? Đây hết thảy đều để Trần Húc tâm loạn như ma. Tiểu công gia, lão phu liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Quách Lão bất động thanh sắc quan sát thoáng một phát Trần Húc sau liền chắp tay cáo lui. Rời đi viện tử, một cái mặt đen hán tử tựa hồ chờ đã lâu, lúc này liền tiến lên đón nói. Quách Lão, tiểu công gia tình huống như thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, chỉ là nhận điểm kinh mà thôi. Quách Lão thuận miệng nói một câu, ngay sau đó liền vô tình hay cố ý đi hướng vắng vẻ địa phương không người, mà mặt đen hán tử lập tức đi theo đi lên. À, có dũng khí tập kích Dịch Trạm người cha rõ ràng sao? Làm Quách Lão dừng bước thời điểm, sắc mặt giây lát ở giữa trầm xuống nói. Không có tập kích Dịch Trạm người phi thường giảo hoạt, hắn nhóm nhìn như gióng trống khua chiêng công kích Dịch Trạm, nhưng trên thực tế lại không hữu hình thành tính thực chất uy hiếp, càng giống là đang hư trương thanh thế không ngừng cùng chúng ta du đấu. Mặt đen hán tử thần sắc ngưng trọng nói, bởi vì bọn hắn mục đích là vì dẫn ra chú ý của chúng ta, khiến cho chúng ta vô pháp chiếu cố đến tiểu công gia. Quách Lão hừ lạnh nói. Ngươi biết không, tiểu công gia trốn khỏi Dịch Trạm sau gặp nhị công tử. Cái gì, chẳng lẽ nói, mặt đen hán tử sắc mặt một giật mình. Không sai, đây hết thảy đều là nhị công tử thủ bút. Quách Lão gật đầu nói, có thể lão phu kỳ quái là, nhị công tử nếu là muốn giết tiểu công gia lời nói cần gì phải như thế phiền phức. Tiểu công gia bên kia không nói gì sao, mặt đen hán tử suy nghĩ một chút nói. Không có, Quách Lão như có điều suy nghĩ nói. Có thể lão phu hoài nghi tiểu công gia cùng nhị công tử ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì giao hảo, có thể tiểu công gia lại cố ý ẩn tàng điểm ấy. Chuyện này phải bẩm báo cho công gia sao? Mặt đen hán tử do dự nói. Không cần, dù sao cái này là công gia gia việc nhà, còn chưa tới phiên thân là gia thần chúng ta khoa tay múa chân. Quách Lão quả quyết nói. Kinh thành sao, ở ngoài ngàn dặm Tạ phủ. Hạ Phàm nằm tại trong đình viện ghế đu chỗ, một bên tự hỏi vấn đề, một bên tay bấm kiếm chỉ, không yên lòng điều khiển lấy tầm 10 thanh phi kiếm không ngừng công kích tới giữa sân chật vật ứng phó Tạ Lâm Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không lâu hắn lại thu đến Liễu Hồng Tụ gửi tới mật tín. Trấn thủ tại Nam quận Hạ Sư Cổ đột nhiên bí mật trước khi đi hướng Uyển Dương, theo sau liền tin tức hoàn toàn không có. Nàng hoài nghi, Hạ Sư Cổ hư hư thực thực trong bóng tối trở về kinh thành. Bởi vì căn cứ kinh thành phương diện truyền đến tình báo tự tân qua sang năm, đóng tại kinh kỳ các nơi thần vũ quân cùng Trấn Vũ Ti đều có bí ẩn nhân viên điều động, mà điều động cuối cùng địa phương đều là kinh thành. Có thể cụ thể điều động nguyên do nàng người còn tại chậm rãi điều tra. Bang, nương theo lấy một tiếng kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang. Hạ Phàm đột nhiên tán đi kiếm chỉ, nguyên bản vây công lấy Tạ Lâm Uyên phi kiếm đều ào ào mất đi khống chế rớt xuống đất mặt. Hắn dừng tay nguyên nhân rất đơn giản. Tạ Lâm Uyên kiếm bị đánh bay rời tay, Tạ tiền bối chỉ giáo, toàn thân mồ hôi đầm đìa Tạ Lâm Uyên thở hổn hển, hướng phía Hạ Phàm thở dài hai tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Vẫn được so với lần trước nhiều chi chống đỡ nửa khắc đồng hồ, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Phàm xem thường phất phất tay nói, vâng, Tạ Lâm Uyên không nói hai lời liền cáo lui rời đi. Đi qua khoảng thời gian này ở chung. Hắn biết Hạ Phàm tiền bối đang suy nghĩ vấn đề thời điểm không thích nhất bị quấy rầy, vì để tránh cho dẫn tới Hạ Phàm sinh lòng không nhanh, cho nên hắn đều trở nên phi thường biết điều. Đối với Tạ Lâm Uyên chỉ điểm, trước hắn tại quấn quýt chặt lấy chính mình bái sư thời điểm, Hạ Phàm từng nói qua, hắn hội đồ vật Tạ Lâm Uyên là học không được. Điểm ấy hắn nhưng không có lừa gạt đối phương, cái này giống trong trò chơi người chơi cùng NPC khác nhau. Người chơi học kỹ năng chẳng phải là điểm điểm con chuột sự tình, đến mức kỹ năng nguyên lý trời mới biết đâu. Huống chi coi như biết rõ có làm được cái gì, chẳng lẽ trong hiện thực có thể học biết sao? NPC giáo hội người chơi kỹ năng rất bình thường, có thể muốn chơi ra giáo NPC kỹ năng cái này không phải khôi hài. Còn nữa, người chơi tăng thực lực lên liền là xoát xoát xoát lá gan lá gan lá gan. NPC đâu, trừ phi phiên bản thay đổi, NPC thực lực trên cơ bản đều không có gì biến hóa, nếu là NPC có dũng khí lộ ra thanh máu, vài phút liền để người chơi cho chém chết. Bất quá đã hạ phàm đều đáp ứng chỉ điểm Tạ Lâm Uyên tổng không tốt tư lợi bội ước. Hắn chỉ điểm phương thức vô cùng đơn giản thô bạo, trước thủ cho ngươi khơi thông kinh mạch sau đó liền ngoan ngoãn tiếp nhận chịu đánh đi. Chỉ có không chết liền hướng chết bên trong đánh, giống như đem một cái quật cường thanh đồng ném vào vương giả trong cục mỗi ngày bồi luyện thụ ngược đãi, ngược cỡ nào thực lực tự nhiên là đi lên. Khả năng quật cường thanh đồng không có cảm giác chờ hắn lại trở lại thanh đồng cục liền không giống. Vừa vặn hắn lại học Tạ gia gia truyền kinh thần kiếm quyết, mỗi lần chỉ điểm trước hắn biết hỏi thăm Tạ Lâm Uyên có cái gì chỗ nào không hiểu, hiểu địa phương hắn liền dễ hiểu ngay thẳng giải thích một chút nguyên lý, chỗ nào không hiểu liền để chính hắn đi ngộ. Như thế nào ngộ, chịu đánh thôi, có câu nói thế nào, tại chịu đánh chúng học hội trưởng thành, dù sao Tạ Lâm Uyên đi qua khoảng thời gian này chịu đánh còn rất có hiệu quả. Tỷ như nói hắn nguyên lai sức chiến đấu chỉ có 10, hiện tại tối thiểu có 12. Có thể cũng chính là cái kia chuyện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đến tông sư, hắn cũng chỉ có thể khi dễ bình thường đồng cảnh giới võ giả, vừa gặp phải tông sư liền triệt để luống cuống, lại thế nào luyện đều không làm nên chuyện gì. Không có cách nào, ai bảo khỏe mạnh lực nghiền ép đâu, đừng nhìn hạ phàm chỉ điểm hắn thời điểm thường xuyên chần chừ, vấn đề là hắn căn bản nghiêm túc không dậy a. Nếu là hắn hơi nghiêm túc cái kia từng chút một Tạ Lâm Uyên ngay tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đó, hắn vẫn luôn không biết, Tạ Lâm Uyên cái này ra hỏa thế mà có 12 cái tiểu thiếp. Nghe nói những này tiểu thiếp đều là mẫu thân của nàng an bài cho hắn, tướng mạo coi như đoan chính, mấu chốt là hình thể xem xét liền là loại kia mắn đẻ. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường, Tạ Lâm Uyên nếu muốn chấn hưng thần kiếm sơn trang, một loại trong đó trách nhiệm liền là nối dõi tông đường. Hết lần này tới lần khác cái này ra hỏa giống như là được không dục đồng dạng, 12 cái tiểu thiếp đến nay một cái đều không có mang thai. Vì đây, sư Nhạn Thu còn từng thỉnh cầu chính mình hỗ trợ cha nhìn một chút Tạ Lâm Uyên tình trạng cơ thể. Có thể là hạ phàm kiểm tra sau phát hiện Tạ Lâm Uyên thân thể căn bản không có ẩn tật. Bất quá hắn tại hướng sư Nhạn Thu hỏi thăm qua một ít chuyện sau đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, kinh thần kiếm quyết có vấn đề. Cái này không phải chỉ kinh thần kiếm quyết bị người động tay chân, mà là kinh thần kiếm quyết nội công tâm pháp có vấn đề cách chương.